Dược thần, chương 697. Khiêu khích tới thăm, gocchuyenaudio.com. Kiệt Sâm trước kia chỉ có thời điểm phối chế linh dược tề mới có thể tiến vào loại trạng thái này, nhưng mà hôm nay Kiệt Sâm ở phương diện tu luyện linh sư cũng đạt tới cảnh giới này. Trong sơn cốc hóa thần đảo, nắm tay phải của Kiệt Sâm tiếp tục đánh ra. Tay phải của hắn như đại ma bàn du động về phía trước, kỳ thực nhanh như thiểm điện, nắm đấm đánh ra, không ngừng sinh ra gợn sóng ba động trong không gian, hư không không ngừng bị kéo căng ra, có cảm giác như bị xé nứt. Tạch tạch tạch, ba động truyền ra khắp nơi, không khí ngưng tụ lại giống như nham thạch ngưng tụ thành một thật thể, sau đó ầm ầm nổ tung, chôn vùi biến mất. Trong mỗi quyền này, đã ẩn chứa thổ hệ, hỏa hệ, kim hệ ba loại huyền ảo. Không đúng, không đúng. Trong sơn cốc Kiệt Sâm lại lắc đầu chối bỏ. Sau khi thí nghiệm chiêu thức được 2 tháng, Kiệt Sâm vào lúc này, đã không còn câu nệ trong công kích đơn thuộc tính, trong 2 tháng qua, hắn đã đem lĩnh ngộ pháp tắc ngũ hành của mình tới mức thâm sâu thi triển tới cực điểm, nhưng hắn cảm thấy chưa đủ, hắn sở dĩ tu luyện khắc khổ như vậy chính là vì truy cầu thực lực cường đại hơn, mà công kích pháp tắc huyền ảo là cường đại nhất nhưng có thể dung hợp các pháp tắc khác. Ngũ hành tương sinh tương khắc lẫn nhau đều có liên hệ đặc thù nào đó, chính là truy cầu cuối cùng của pháp tắc không còn tiến bộ được nữa, trừ phi trên phương diện pháp tắc huyền ảo càng đột phá sâu hơn, mà lúc này Kiệt Sâm thân là linh sư nhiều hệ, đương nhiên có ưu thế cao hơn người khác, chính là dung hợp pháp tắc. Mỗi một lần không nhận chối bỏ chính là lúc hắn đã quen thuộc, có chiêu thức mới hơn, tiếp tục đột phá, phát hiện khuyết điểm của mình, không nhận no. Chính là vì truy cầu uy lực rất cao, lần lượt phủ nhận và đột phá. Kiệt Sâm hoàn toàn yên lặng, thời điểm Kiệt Sâm đắm chìm trong tu luyện được 3 tháng, trên bạo loạn linh hải, lại có một đám đệ tử hạch tâm xuất hiện. Giả Mã Sư Huynh, Phổ Tư Kim Sư Huynh, phủ đệ của Kiệt Sâm này ở hóa thần đảo trong bạo loạn linh hải, căn cứ vào tìm hiểu của ta, trong tháng tư này, sau ngày Kiệt Sâm giải đề mục ở hạch tâm điện, thì hắn không xuất hiện tại hạch tâm điện nữa, rất có thể đã ở trong phủ đệ của mình. Đầu lĩnh đám đệ tử hạch tâm này có thân hình to lớn, trong đó một tóc dài bồng bềnh, xanh như thác nước, hai con ngươi giống như bao quát thiên địa, bế nghĩa thiên hạ, mà thanh niên bên cạnh có mái tóc ngắn, một thân trường bào màu vàng, ánh mắt sắc bén như đao, hai tay chắp sau lưng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Mà kẻ nói chuyện trong đám người chính là nam tử mặt sẹo, thần sắc của hắn âm lãnh, trong ánh mắt mang theo oán độc nồng đậm lên tiếng. Người này chính là kẻ đầu tiên khiêu khích Kiệt Sâm ở ngoài cửa hạch tâm điện, cuối cùng bị Kiệt Sâm một quyền đánh hôn mê, thất giai cao cấp hoàng linh sư Hắc Liệt. Nhưng Hắc Liệt lúc này không còn vênh váo tự đắc như ở cửa hạch tâm điện nữa, buông tư thái, khom người xin chỉ thị, hiển nhiên cực kỳ cung kính và sợ hãi hai người này. Tại đây là bạo loạn linh hải sao? Hừ, cái bạo loạn linh hải này là phế địa trong thiên không thành, linh lực vô cùng cuồng bạo, căn bản khó có thể hấp thu, không kẻ nào nguyện ý thiết lập phủ đệ ở nơi này, cũng không biết rốt cuộc Kiệt Sâm kia đắc tội hộ pháp hạch tâm điện ra sao, lại bị đày ở nơi này. Thanh niên có mái tóc xanh dài lên tiếng, nhưng hắn dám đánh người của chúng ta bị thương, hắc. gocchuyenaudio.com, liệt người yên tâm đi, chúng ta sẽ để cho hắn quỳ trước mặt của ngươi cầu xin tha thứ, ta sẽ cho hắn biết, đả thương người của Già Mã ta chính là không cho Già Mã này mặt mũi, không cho Già Mã ta mặt mũi, ta sẽ cho hắn không ngóc đầu lên nổi tại thiên không thành. Đa tạ Già Mã Sư Huynh, đa tạ Phổ Tư Kim Sư Huynh. Trên mặt của Hắc Liệt có biểu hiện vui mừng như điên, khom người lên tiếng. Chúng ta đi thôi, tên Già Mã Sư Huynh lạnh lùng lên tiếng, một đám người lúc này tiến vào trong bạo loạn linh hải, hướng về hóa thần đảo lao nhanh như thiểm điện. Là đệ tử cũ trong hạch tâm điện, đám người này đương nhiên hiểu rõ về bạo loạn linh hải, cảm thụ được linh lực nguyên tố cuồng bạo, không ai kinh hãi, tùy thời cảnh giác nhìn qua chung quanh. Sau một thời gian ngắn, hóa thần đảo của Kiệt Sâm hiện ra trước mặt của bọn họ. Nguyên tố cuồng bạo vẫn như trước, không ngừng hội tụ về hóa thần đảo của Kiệt Sâm, cả thiên địa có cảnh tượng vô cùng khủng bố. Tên Kiệt Sâm này thật không may, ở địa phương này, thực lực không thể tăng lên. Sau khi nhìn thấy phủ rể của Kiệt Sâm, một đệ tử cười lạnh lên tiếng. Đám người lúc này lao thẳng vào hóa thần đảo của Kiệt Sâm. Ân, mọi người sắp đi vào không trung trên hóa thần đảo, đầu lĩnh Già Mã cùng Phổ Tư Kim hai người đồng thời kinh nghi lên tiếng, mà mấy tên đệ tử sau lưng của hai người cũng kinh hãi. Chỉ thấy hòn đảo trước mặt của bọn họ, một hình vòng cung bảo hộ trung tâm của hòn đảo, linh lực cuồng bạo không ngừng tiến vào trong, sau khi tiến vào vòng bảo hộ, lại biến thành sương mù năm màu, phiêu dàng trong đó. Với tầm mắt của những đệ tử hạch tâm này, tự nhiên có thể nhìn ra, sương mù năm màu này cũng không phải sương mù chân chính, chính là linh khí ngưng tụ tới cực độ mà sinh ra, hóa thành trạng thái sương mù. Cái này, tại sao nồng độ linh lực lại nồng đậm như thế, chẳng phải nói hóa thần đảo là phế địa hay sao? Tại sao linh khí nồng đậm như vậy? Cho dù là phủ đệ của người đệ nhất linh dược bảng cũng không có khủng bố như vậy a. Một đệ tử hạch tâm nhịn không được lên tiếng. Cái này, là trận pháp, những linh khí cuồng bạo này được trận pháp tinh lọc cho nên mới có hiệu quả như thế. Đầu lĩnh Giả Mã cùng Phổ Tư Kim hai người trên mặt mang theo kinh hãi khó tả, lập tức hai người liếc nhau, trong đôi mắt xuất hiện thần sắc cuồng hỉ. Tốt tốt, không nghĩ tới hành động lần này, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nam tử Giả Mã trong miệng nhịn không được cười ha hả. Hắc Liệt, ta phải khen thưởng ngươi, chờ ta đem cái hóa thần đảo này đoạt đến tay, ta sẽ nhượng cho ngươi tu luyện ở đây một thời gian ngắn. Âm thanh của Giả Mã vang lên, trong hai tròng mắt xuất hiện hào quang sáng chói, nhắm ngay phía trước đánh mạnh một quyền. Ầm ầm, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN trong sơn cốc đang hãm sâu vào trong tu luyện, Kiệt Sâm không ngừng thí nghiệm chiêu thức, nghe được tiếng nổ vang cực lớn, đột nhiên lúc này cả sơn cốc bắt đầu lay động. Chuyện gì xảy ra? Kiệt Sâm lâm vào trạng thái vong ngã, bị âm thanh cực lớn này làm bừng tỉnh, trong lòng của hắn lập tức xuất hiện lửa giận khó nhịn. Là ai dám náo loạn tu luyện của ta? Trong hai mắt của hắn có thần quang bắn ra, thân thể của hắn phóng lên trời, nhìn thấy không trung của hóa thần đảo, có 5-6 trên đệ tử hạch tâm đang lo lửng, trên người của bọn chúng mang theo lực lượng mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn qua Kiệt Sâm. Cách chương.